Lúc này, tiên vực cực Tây xuất hiện vạn kiếm tiên vực. Trong tiên vực truyền đến tiếng cười vạn kiếm đạo nhân Dương đạo hữu. Chúc mừng! Trong tiên vực xuất hiện một tòa tân cấm tiên vực. Dương Lăng thấy tiên vực này cư nhiên là nữ oa sở hữu. Tên là nữ oa tiên vực. Hà Nhi, chúc mừng! Tam thanh tiên vực cực Nam Công Ngô tiên vực xuất hiện, trong đó Đại Thiên Tôn cũng nói chúc mừng. Cực Bắc thì là bàn cổ tiên vực, Thái Cực Tổ Sư cùng Vạn Pháp Tổ Sư cũng nói chúc mừng Dương đạo hữu. Tứ đại tiên vực đến đây làm hàng xóm, việc này chấn kinh toàn bộ tiên giới cũng kinh động Dương Cực Thiên. Trong Dương Cực Thiên, 18 vị kim tiên thần tình nghiêm túc, sự tình phát triển đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Đại kiếp nạn ngay trước mắt, tất phải động thủ thôi. Đúng vậy. Bọn họ vẫn ẩn nhẫn không phát, chỉ vì thiếu khuyết một người tịnh thế giả lĩnh đạo. Hôm nay Dương Lăng ngang trời xuất thế, chúng ta không thể ngồi yên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 750. Tam Thanh Tiên Vực. Nhưng tịnh thế giả đã tại tiên giới thành lập Tam Thanh Tiên Vực. Tuy là thiên địa linh đài, nhưng trong đó tự hồ chất chứ không chỉ một loại tiên thiên khí tức. Đã có oai lực đại la linh đài. Húng hồ, Tam Thanh Tiên Vực chung quanh lại có vạn kiếm, bàn cổ, nữ oa, Côn Ngô tứ tiên vực quay chung quanh, chứa nhiều kim tiên tọa trấn. Chúng ta một khi động thủ là kinh thiên đại chiến. Một gã kim tiên trầm giọng nói ra lo lắng trong lòng. Hiển nhiên, Dương Cực Thiên cũng không muốn cứng đối cứng. Như vậy đối với ai đều không có lợi. Trong 18 kim tiên, Câu Ly Diễm nói trong chư thế giới, hiện nay chỉ có 49 vị kim tiên. Trong Dương Cực Thiên trừ 18 người chúng ta ra còn có 6 vị kim tiên. Câu Ly Diễm vừa nhắc tới 6 vị kim tiên khác. Những người này đều là hạng người trí tuệ tuyệt đỉnh. Lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Một người nói Câu Ly Diễm. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho 6 người bọn họ xuất thủ? Câu Ly Diễm thản nhiên nói 6 người này bị chúng ta liên hợp trấn áp. Nhưng kim tiên bất diệt, vô pháp tiêu trừ. Như vậy trọn đời trấn áp xuống phía dưới, không chỉ có tiêu hao lực lượng, hơn nữa bọn họ cũng có thể đào tẩu. Vì thế, chẳng bằng thả bọn họ ra, khiến bọn họ ra vào bên chúng ta. Một kim tiên gật đầu nói hảo kế. 6 người này, ngày trước đều là người thực lực quá mạnh mẽ, muốn phản Dương Cực Thiên ta, nên mới bị trấn áp ở đây. Bọn họ phản đối Dương Cực Thiên, bất quá là vì gia nhập trong Dương Cực Thiên tranh đoạt một đường tạo hóa chi cơ. Câu Ly Diễm nói trong Dương Cực Thiên, mỗi quá nhất kỷ, đều có một lần cơ hội thành tựu tạo hóa. Phàm người trong Dương Cực Thiên cơ hội bình quân. Để có càng nhiều cơ hội thành tựu tạo hóa, chúng ta mới trấn áp 6 người này. Hiện hôm nay, vì an nguy của Dương Cực Thiên, để bọn họ gia nhập vào Dương Cực Thiên, lợi lớn hơn hại. Chúng kim tiên đều gật đầu trong nháy mắt hạ quyết đoán. Nếu như thế, Câu Ly Diễm, việc này do ngươi đi làm. Trong Dương Cực Thiên, trong vô cùng tiên quang biến ảo, 6 gã kim tiên xuất hiện tại trên một tòa ngọc sơn. Núi cao trăm trượng, trên đó sinh trưởng đủ cả ngọc thụ ngân hoa, phong cảnh đặc biệt. 6 người này đều là dung tư bất phàm, khí thế đoạt thiên oai, trấn áp chư thiên thế giới. Trong đó một đạo nhân cao quan cổ phục, cười ha hả nói Phục Hy ca ca, Câu Ly Diễm làm việc này là có ý gì? Đối diện ngồi xếp bằng một gã vĩ đại nam tử, trong đôi mắt có tinh vân xoay tròn, nhất hô nhất hấp. kéo thiên nhịp địa. Hắn thản nhiên nói trán quan, ngươi chẳng phải không biết hôm nay Tịnh Thế Giả đã xuất hiện. Dương Cực Thiên cần phải mượn lực chúng ta, đối phó chư cường. Bốn người khác là bốn gã tu sĩ hình dáng tướng mạo khác nhau, bọn họ đều cười nói buồn cười. Chúng ta cũng là kim tiên quả vị, hắn suy tính ra, chúng ta há lại suy tính không ra sao? Tịnh Thế Giả này rất khó tiêu diệt. Hôm nay tất cả cũng chưa rõ ràng, làm sao nguyện ý vì Dương Cực Thiên mà bán mạng? Phục Hy bốn vị vị tất sẽ không động tâm. Dứt lời, Câu Ly Diễm thân ảnh xuất hiện giữa sáu người, hắn mỉm cười, sáu vị nói vậy đã biết ý đồ của ta khi đến. Tráng Quan cười nói, Câu Ly Diễm, ngươi đơn giản muốn chúng ta gia nhập vào Dương Cực Thiên. Bốn người khác nhìn nhau. Một người nói, Tịnh Thế Giả này công thành có khả năng ngũ chi sổ. Chúng ta không muốn thêm vào bất luận một phương nào. Câu Ly Diễm nhíu mày, trong Dương Cực Thiên có 18 vị kim tiên, thêm vào 6 vị, sẽ có 24 vị. Mà Tam Thanh Đại Thế Giới cùng trong tiên giới, người nguyện ý cùng chúng ta đối kháng, sẽ không vượt lên trên 12 người. Như vậy lực lượng cách xa, chúng ta phần thắng chí ít cũng có 7 thành. Một kim tiên cười nhạt, kim tiên chi tranh, cho tới bây giờ không có thắng bại. Nói cho cùng, nếu không phải như vậy, Dương Cực Thiên chẳng lẽ không phải sớm đem chúng ta 6 người giết từ lâu? Kim tiên bất diệt, dù địch nhân là kim tiên cũng giết không chết, chỉ có thể trấn áp. Vì thế, cho dù lực lượng nhiều gấp đôi, cũng không có thể đạt được thắng lợi, tối đa chỉ chiếm được thượng phong. Câu Ly Diễm còn muốn thuyết phục. Phục Hy nói, Câu Ly Diễm, đại thế đã định, ngươi đừng vội làm việc không công, nhanh đi đi. Câu Ly Diễm lạnh lùng nói, Phục Hy xưng là cơ toán thiên hạ đệ nhất, không người có thể bì kịp. Ngươi cũng đã tính toán, Dương Lăng bao lâu nữa có thể đánh vào Dương Cực Thiên? Phục Hy cười nói, chỉ ở trước mắt. Câu Ly Diễm biến sắc, hanh một tiếng, nhanh chóng bỏ đi. Tráng Quan cười tuyệt, Phục Hy liếc mắt ngắm Tráng Quan, Tráng Quan, ngày trước ta để thu được tiên thiên khí tức, nên mạnh mẽ xông vào Dương Cực Thiên, lấy đi thiên phù. Hỗn Nguyên Cực Lạc nhị vị ngã xuống, chỉ một mình ngươi được đại giác thiên phù, tu thành kim tiên quả vị. Tráng Quan đại đế thở dài một tiếng, Phục Hy ca ca, kim tiên một bước này gian nan hết sức khó khăn. Cực Lạc, Hỗn Nguyên nhị vị, hạng người tư chất cao tuyệt ra sao, thế nhưng số mệnh không tốt. Hỗn Nguyên chuyển thế thành vạn pháp tổ sư, Cực Lạc thì hình thần câu tán. Phục Hy vì thế, Dương Lăng nếu có thể chứng được kim tiên tất cả đều có. Nếu không thể, hắn cũng phải theo chân Lý Thái Chân một đời. Lại nói trong Tam Thanh Tiên Vực, lúc này khách đông, chứ nhiều linh đài, gắn bó thành một mảnh, khí thế mạnh quen lại tiên giới. Các thiên tôn, đại thiên tôn trong Đại Tiên Vực đều đến đây làm khách. Trong Tam Thanh Tiên Vực kiến tạo một tòa đại điện tên là Tam Thanh Điện. Trong điện này, tự thành nhất phương thế giới, có vô số tiên quả, tiên thú, tiên cầm, vô cùng hảo sơn hảo thủy. Chúng tiên đoàn tụ một đường. Dương Lăng ngồi ngay ngắn ở trung ương cùng khách quý tâm tình. Phía sau hắn, chư nữ bồi tọa. Lại nói ở ngoài Tam Thanh Tiên Vực, có một vị nữ tiên cười khanh khách mà đến. Tu vi của nàng mới là ngũ phẩm ngọc phẩm linh đài, không coi là nhân vật lợi hại. Dương Lăng dắt tay giai nhân đi vào, trở về chỗ ngồi, bảo Minh Nguyệt ngồi bên cạnh thân. Mọi người đối với Dương Lăng coi trọng Minh Nguyệt cái cao tiên nho nhỏ này như vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Dương Lăng cười nói, đây là Minh Nguyệt tiên tử, hồng nhan tri kỷ của bản thiên tôn. Hắn liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, hai người nhìn nhau cười. Hồi lâu trước, Minh Nguyệt tiên tử là con gái thần đế, vốn tên là Cô Xạ. Cô Xạ, ngày sau ta gọi nàng là Minh Nguyệt được không? Trên thảo nguyên, thần nông kéo tay Minh Nguyệt cả tiếng nói. Vì sao Cô Xạ hiếu kỳ, nháy con ngươi mỹ lệ hỏi nguyên nhân? Chỉ có không trung sáng tỏ Minh Nguyệt mới xứng đối với nàng. Thần nông cười to. Cô Xạ cười nơm, thần nông ca ca thích thì cứ gọi thiếp là Minh Nguyệt. Thoáng qua vô số năm tháng, thần nông ngã xuống chuyển thế làm Dương Lăng. Cô Xạ đã qua đời, hôm nay thành tựu Minh Nguyệt. Lúc yến hội, Chu Thái Cực cùng với Cửu Dương đồng tử, Thái Ất đồng tử, bốn người trở thành tiếp khách. Bên ngoài nghênh tiếp khách đến. Ở giữa lúc đó, Thái Ất đồng tử đột nhiên kêu to Côn Ngô Đại Thiên Tôn tới chơi. Côn Ngô Đại Thiên Tôn tức người có hạt tâm linh đài đứng đầu Côn Ngô Tiên Vực, Đại La Linh Đài, Kim Tiên Quả Vị, không phải chuyện đùa. Sau đó Cửu Dương đồng tử la lên Nữ Oa Thiên Tôn giá lâm, lúc sau lục tục có cao nhân đến đây. Đô La Ma Đế đến, Vạn Kiếm Đạo Nhân đến, Trấn Nguyên Đạo Nhân đến, Vạn Pháp Tổ Sư đến, Thái Cực Tổ Sư đến, Hỗn Thiên Hồ Lô đến, Đấu Thắng Đại Tiên đến, Tiên Thiên Nhất Khí Lô đến, Đại Nhật Giáo Chủ đến. Người tới đều là Kim Tiên, địa vị cao thượng, Dương Lăng đích thân đi ra nghênh đón. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 751 Thôn Thiên. Dương Lăng thấy mọi người đồng ý, cầm trong tay tam thanh bổn, hung khoảng không cắm xuống. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, không trung hé ra một cái lỗ hổng, nối thẳng Dung Cực Thiên. Chư tiên đi theo ta lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Dung Cực Thiên. Dung Cực Thiên một tiếng rung động, Dương Lăng mấy người đã giết tới rồi. 18 vị kim tiên kinh hải, Câu Ly Diễm, Chân Hư Lão Tổ Vân, vờ, đều hiện thân. Dương Lăng cầm theo tam thanh bổn quát to Câu Ly Diễm. Đương niên ngươi diệt chân thân ta, hôm nay ta xin trả lại 10 lần. Câu Ly Diễm nhìn thấy khí thế Dương Lăng, lấy làm kinh hãi, chưa kịp nói gì tam thanh bổng của Dương Lăng đã đánh tới. Oai lực một bổng này có trăm triệu phương tiên lực, lúc bổng ra tiên kinh thần sợ. Câu Ly Diễm trong tay nhoáng lên, thêm một kiện tiên khí bán tạo hóa cấp số. Tiên khí vừa ra, uy thế còn trên tam thanh bổng. Hai kiện vô thượng tiên khí hung hăng va cùng một chỗ, phát sinh ầm ầm nổ vang. Toàn bộ Dung Cực Thiên nổi lên rung động. Cùng lúc đó, 10 vị kim tiên cùng lưỡng đại tiên thiên huyền bảo đã cùng các kim tiên của Dung Cực Thiên đấu với nhau. Song phương cùng thi triển thủ đoạn, nhất thời khó phân thắng bại. Lại nói Dương Lăng một bổng đánh ra cùng Câu Ly Diễm chẳng phân biệt được mạnh yếu, mặt đối mặt đấu cùng một chỗ. Trong lúc đó thì Dương Lăng hốt nhiên bắt tay tung về phía trước một trảo, liền có một đạo kỳ quang lao ra. Kỳ quang này thập phần kỳ dị, thoáng cái cuốn lấy Câu Ly Diễm. Kỳ quang này chính là hồn độn thú lúc luyện hóa hấp thu. Dương Dương Quy Quy U O Cương. Dương Lăng luyện thành tiên thuật, tên là Thôn Thiên Thuật. Thuật này vừa ra, có thể luyện hóa vạn vật để mình dùng, quả thực là bá đạo. Két lạc lạc. Câu Ly Diễm Đại La Kim Thân bị một trảo nắm lấy, nhanh chóng bắt đầu tan rã. Hắn thất kinh, toàn lực né tránh, muốn né ra. Nhưng trên bàn tay to bắn ra vạn đạo huyền quang, dường như hàng tỷ ti châm đâm vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể động đậy. Mắt mở trừng trừng bị bàn tay to thoáng cái bắt dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cưng. Diệt Dương lăng lạnh lùng vừa quát. Câu ly diễm hình thần tóe tán. Hóa thành nguyên khí nùng liệt không gì sánh được. Bị Dương lăng hấp thu. Như vậy công pháp bá đạo. Uy lực khủng bố. Mạnh như câu ly diễm. Cư nhiên cũng không có đất để phản kháng. Trong nháy mắt bị diệt. Đại La Kim Tiên còn lại nội tâm rung động. Một người quát lên tịnh thế giả. Quả nhiên là tịnh thế giả có thể tru sát Kim Tiên. Thôn thiên thuật kinh khủng ở chỗ. Có thể cấp tốc hấp thu cường đại lực lượng. Cho dù là lực lượng một gã Kim Tiên một chiêu là đắc thủ. Lòng tin tăng nhiều. Quát to thả Phục Hy ca ca của ta ra. Hắn bàn tay to đi phía trước một trảo. Không gian dung cực thiên răng rắc một tiếng. Thốn thốn vỡ vụn. Ở trong không gian vô tận trọng điệp. Hiện ra một người. Người này tư thế oai hùng hùng thái. Nhìn quanh sinh uy. Hướng Dương Lăng hơi cười. Phục Hy ca ca Dương Lăng tiến lên quỳ lạy. Phục Hy ha hả cười. Hai tay đỡ lấy Dương Lăng thần nông. Ngươi rốt cục tới. Lại nói tráng quan cùng năm người khác, ngươi nhất định thả bọn họ ra. Vâng. Dương Lăng thi triển thôn thiên thuật. Bàn tay to đến nơi nào, không gian đều tan vỡ. Tráng quan đại đế cùng năm vị kim tiên khác đều được thả ra. Tráng quan đại đế vừa ra, liền cười nói Dương Lăng. Ngươi không khiến chúng ta thất vọng. Phục Hy vung tay lên không cần nhiều lời, chúng ta đi trước trợ chiến. Kể từ đó, một bên Dương Lăng lại thêm 6 vị kim tiên cùng dung cực thiên 17 kim tiên chiến cùng một chỗ. Câu ly diễm bị diệt, Phục Hy mấy người tham chiến có thể khiến cho dung cực thiên nhất phương trong lòng run sợ. Bọn họ có thể có kim tiên tu vi, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ trí tuệ trác tuyệt. Giờ này đây, một kim tiên quát lên dừng một chút. Dương Lăng ý bảo mọi người dừng tay, cười hỏi chân hư lão tổ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Nguyên lai, người mở miệng chính là bị Dương Lăng tại hỗn loạn tiên vực diệt phân thân chân hư lão tổ. Chân hư lão tổ than thở ngươi đại thế đã thành, chúng ta cường kháng cũng là phí công. Mà thôi, dung cực thiên. Ngày sau sẽ do ngươi tác chủ. Chỉ cần chúng ta có chỗ tam thanh là dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cưng. Dương Lăng mới vừa rồi thi triển thôn thiên tiên thuật diệt câu ly diễm. Thật là một kích toàn lực. Vả lại câu ly diễm chẳng biết Dương Lăng có thủ đoạn kinh thiên này. Vì thế trúng chiêu. Lúc này, mọi người đều biết hắn lợi hại. Nếu có nổi lên, đánh nhau chết sống Dương Lăng tuyệt khó mà đánh chết Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cưng. Người thứ hai. Vì thế Dương Lăng chính xác cũng không muốn cùng các kim tiên này liều chết. Hắn thản nhiên nói Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cưng. Ta từng phát tam đại nguyện, hai nguyện trúc đã thành, để tam nguyện này trợ giúp ta thành tựu kim tiên. Các ngươi nếu đã cho ta làm chủ, thì tất cả hành sự đều phải nghe lệnh. Chân hư lão tổ tự nhiên. Dương Lăng thân thủ hung khoảng không một trảo, thôn thiên thuật thi triển ra, toàn bộ dung cực thiên bắt đầu ù ù rung động. Chư vị kim tiên đều độn ra dung cực thiên. Bọn họ mới vừa ra tới, chỉ thấy dung cực thiên đã bị Dương Lăng ôm trụ rồi, lập tức luyện hóa. Lúc này, mọi người lại thấy Dương Lăng tung đệ nhị trảo. Một trảo này, toàn bộ tiên giới, bao gồm thuần dương chi hải ở bên trong, đều bị hắn thu hút trong tay, nhất cử luyện hóa. Bất quá trong đó sinh linh các loại lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lập tức, Dương Lăng lại thi triển đệ tam trảo. Một trảo này, thôn thiên thuật phát huy uy lực cực mạnh, trực tiếp bao phủ toàn bộ tam thanh đại thế giới, bao phủ 3000 đại thế giới. Dưới tay Dương Lăng một trảo này, trong chơn lao ra 13 vị kim tiên, cùng với chư kim tiên, nhất tịnh 45 vị, song song xuất hiện. Chư thế giới đều bị Dương Lăng dùng thôn thiên tiên thuật thu lấy. Lúc này, hắn đứng trên không trung, hình dung vô thượng uy nghiêm, quát lên: hôm nay ta viên mãn đệ tam đại nguyện, phân chia tam giới, nhất thời tam thanh đại thế giới, dung cực thiên, tiên giới, 3000 đại thế giới các loại thế giới, cùng Dương Lăng tu di niết bàn dung hợp một chỗ. Mượn hồn độn khí tức tam thanh tạo hóa chi công, hắn thuận lợi phân chia tam giới. Thượng giới xưng là thánh giới, phân chia tam cảnh. Tam cảnh là thượng thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, thái thanh cảnh. Trung giới xưng là trần giới, nơi phàm nhân ở, phàm thú, đông đảo tu sĩ. Hạ giới gọi là minh giới, chỗ sinh mệnh luân hồi. Trong một mảnh hư vô, phản phất như có ánh sáng, thoáng chốc lòi lòi, bỗng nhiên thật lớn, sáng sủa vạn lần so với chua. Ánh sáng thập phương tỏa sáng, chốc lát một tiếng sấm sét nổ vang, tam giới dơn, dơn quy quy, u, ơ, cơn thành lập. Một phương thế giới này cùng tam thanh đại thế giới bất đồng, cùng tiên giới bất đồng, cùng dung cực thiên cũng bất đồng. Thái thanh cảnh, con người thành tiên thượng thanh cảnh, tiên nhân trở thành chân ngọc thanh cảnh, chân nhân thành thánh. Trong nhất giới này là nơi ở của tiên, chân, thánh. Cảnh này vừa ra, 45 kim tiên đều nhập trong ngọc thanh cảnh tu luyện. Lúc này tam giới đã định lập, Dương Lăng đại nguyện đã thành. Thiên địa linh đài bỗng nhiên biến hóa, trong đó sinh ra các loại huyền diệu, khoảnh khắc hóa thành đại la linh đài. Mà đại la linh đài này tức là tam giới. Nguyên lai, phàm kim tiên giả tu lập một đại nguyện, ngày nguyện thành mới chứng dơn, dơn, quy, quy, u, o, cưng, kim tiên. Nguyện vọng càng lớn, lúc nguyện thành kim tiên quả vị liền càng cao. Dương Lăng nguyện này cổ kim có 102, đoạt được quả vị không phải chuyện đùa. Tam thanh tiên lực đề thăng về chức từ 100 triệu. Tiêu thăng tới 10 vạn triệu, trở thành cường giả trong giới này. Lúc này, trong tam giới, Dương Lăng ngồi xếp bằng trong hư không, sướng lên nói: đến cũng không không, đi cũng không không, chứng đắc đại la, phiêu miêu vô tung. Sướng ít xong, thân hình Dương Lăng từ từ biến mất. Hắn ở nơi nào trong ngọc thanh cảnh? Nữ oa hỏi Phục Hy. Hắn vô sự bất tại. Phục Hy như có chút suy nghĩ, chẳng lẽ đã chứng dơn, dơn quy quy, u, ơ, cơn tạo hóa sao? Tam giới vốn là hắn sáng chế, hắn đó là tam giới. Hay là tam giới đó là Dương Lăng? Tam giới nếu còn, Dương Lăng chẳng lẽ không phải đã ở đây sao? Mặc kệ Dương Lăng còn ở đây hay không, nhưng trong cửu dương tháp này đã có một cái hóa thân của Dương Lăng hiển hiện. cùng chư nữ đồng tu đại đạo. Mấy năm sau, chư nữ trước sau đều sinh con trẻ, Dương thị bộ tộc có thể kéo dài hung hỏa. Hết!